Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1345, ngậm máu phun người. Hải Nguyên Châu bên trong, bôn ba ba ngày sau, rất xa chứng kiến Hải Nguyên Châu thành thành tường Trường Nhạc công chúa. Đưa đề nghị, bất quá, đề nghị này, Diệp Chân nhưng ngay cả suy nghĩ cũng không có suy nghĩ. Liền trực tiếp hay không tuyệt, làm điều thừa. Hải Nguyên Châu bên trong thành thì có một tòa thượng cổ Na Di trận. Dưới tình huống bình thường, chúng ta chỉ muốn tiến hành 4 lần mượn tiền, có thể đến Long Du Nguyên, xem như là mượn tiền xếp hàng thời gian. Một ngày sau, chúng ta có thể phản hồi Long Du Nguyên. Diệp Chân nói rằng, xếp hàng, tại sao muốn xếp hàng đây? Công chúa của ta thân phận sáng ngời, không chỉ có thể điều động thủ vệ, hơn nữa có thể ưu sử dụng trước thượng cổ Na Di trận. Chỉ cần ta lấy ra thân phận, trong vòng một canh giờ, chúng ta có thể đến Long Du Nguyên. Trường Nhạc công chúa nói rằng, một canh giờ điều này cũng đúng. Ngẫm lại, Diệp Chân tán thành Trường Nhạc công chúa thuyết pháp. Ở Đại Chu, hoàng tộc thân phận vô cùng tôn quý, nhất là ở trước mặt mọi người. Chỉ cần Trường Nhạc công chúa lấy ra thân phận, coi như kia Tây Tuần Thú ngay mặt, sợ cũng không sợ dính vào. Hai người thành thành thật thật giao nộp thuế cửa thành, cũng nhanh bước chạy về Hải Nguyên Châu thành chính giữa thượng cổ Na Di trận. Diệp Chân dự định ở tại thượng cổ Na Di trận nơi đó, lại lấy ra thân phận. Khi đó, biến số cũng ít, trước lúc này, vẫn là lấy khiêm tốn làm chủ. Trường Nhạc công chúa cũng là tương đối nghe lời, lấy được sủng ái nhất công chúa thân phận, mặc dù là ở lạc ấp, cũng chỉ có người khác cho xe của nàng giá nhường đường. Nhưng ngày hôm nay, ở nơi này Hải Nguyên bên trong thành, chính là một ít thông thường thương gia giàu có xa giá. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa cũng là khiêm tốn nhường cho qua. Có thể có đôi khi, sự tình hết lần này tới lần khác chính là như vậy sao? Ngay Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa khó khăn lắm nhường qua một cái rất thông thường xa giá. Thời điểm, xa giá bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng la hét âm thanh. Nhanh cản bọn họ lại, nhanh ngăn lại một nam một nữ này. Ồn ào, trên trăm hộ vệ quay người lại, đã đem Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa đoàn đoàn bao vây. Diệp Chân sắc mặt xoay mình trở nên vô cùng xấu xí. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này hải tại chỗ, dĩ nhiên cũng có người muốn gây khó khăn cho hắn, dám vây công Ngự Phong cảnh Trạch tướng quân. Các ngươi cũng không muốn mệnh. Đại Chu trên địa bàn, Diệp Chân quả quyết lượng ra thân phận của mình ấn tỷ. Không thể không nói, ở Đại Chu trên địa bàn, thân phận này ấn tỷ vẫn là rất dùng được. Vây lại Diệp Chân trên trăm hộ vệ, lập tức liền lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bởi vì vỗ Đại Chu luật, võ giả bình thường vây công có tước vị, có huân vị giả, cung cấp tạo hóa, còn như không để cho Trường Nhạc công chúa lấy ra ấn tỷ. Chủ yếu là Diệp thật lo lắng có tuần tra ti ám ti cơ sở ngầm, để người chú ý bại lộ thân phận. Vậy không tốt, vội cái gì, có chuyện gì, toàn bộ đều từ lão phu ném. Một cái cắn răng nghiến lợi lão giả thanh âm xoay mình mà vang lên từ xa giá trong vang lên. Đồng thời, một đạo đặc chế phù tin liền từ xa giá trong lao ra. Cơ hồ là hai cái hô hấp công phu, răng rắc giáp trụ tiếng va chạm trong. Một chi chừng 3.000 người thành phòng quân liền từ cửa thành phụ cận cuồng chạy tới. Điều này làm cho Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Lại có thể điều động thành phòng quân, kia cũng không phải nhân vật bình thường. Bất quá, nếu có thể điều động thành phòng quân, có thể điều động quan diện thượng nhân vật, lá kia thật cùng Trường Nhạc công liền không cần quá lo lắng. Thanh chàng phân ra phân nửa người đem tất cả người không liên hệ các loại, toàn bộ cho lão phu đánh đuổi. Một nửa kia, cho ta đem tiểu tạp chủng này vây chết. Nếu là dám thả tiểu tạp chủng này chạy, lão phu diệt các ngươi cả nhà. Hung ác vô cùng tiếng quát trong. Một vị một thân áo xanh gương mặt nanh tranh hữu nhược lệ quỷ lão già. Từ xa giá trong chậm rãi xuống tới. Quách đại tổng quản, chứng kiến lão giả này đệ trong nháy mắt. Diệp Chân liền kinh hô lên. Diệp Chân nằm mơ cũng thật không ngờ. Dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới trước đây mới tới hồng hoang đại lục thương thuyền Xích Phong Hào. Lên Quách đại tổng quản, cùng Quách đại tổng quản các loại. Lập tức liền nổi lên trong lòng. Diệp Chân cũng minh bạch trước mắt vị này Quách đại tổng quản tại sao là cái này khổ đại cừu thâm. Dáng dấp, con trai của Quách đại tổng quản Quách Dục, chính là được Diệp Chân giết chết. Tuy là Quách đại tổng quản không biết là Diệp Chân giết. Thế nhưng vốn nên kiến công lập nghiệp thậm chí phong hầu con trai của bái tướng lại không có bất. Cứ tin tức gì, dùng chân nghĩ. Cũng cùng Diệp Chân có quan hệ, nhất là ở Quách đại tổng quản kế hoạch trong, con hắn Quách Dục hẳn là giết chết Diệp Chân sau đó lấy được Diệp Chân kim kỵ úy huân vị. Nhưng bây giờ, Diệp Chân sống rất tốt, còn có cảnh trạch tướng quân huân vị, mà con hắn Quách Dục lại tung tích không rõ. Tiểu tặc, ngươi còn nhận được lão phu sao? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa thứ đồ. Lão phu hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại hại con ta. Nói, con ta Quách Dục ở nơi nào? Có phải hay không được ngươi hại? Vừa xuống xe, Quách đại tổng quản liền xúc động phẫn nộ vô cùng chỉ vào Diệp Chân nộ mắng lên. Cái này một mắng, giữ Diệp Chân cũng cho mắng lăng. Đồ chơi gì? Đây không phải là ngậm máu phun người sao? Rõ ràng là hắn phụ tử hay ý định bất lương. Cái này sẽ ngược lại phản cắn hắn một cái. Lập tức để Diệp Chân nộ. Quách lão cẩu. Rõ ràng là phụ tử các người ác độc dụng tâm. Ý muốn hại ta cướp ta công huân huân vị. Còn dám ngậm máu phun người. Tiểu gia ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ngươi tên phế vật kia con trai. Ở trên bờ không có vài ngày. Đã bị ta tháo thành tám khối giết chết. Chỉ bằng ngươi kia bất thành khí quy nhi tử, còn có mấy cái phế vật tùy tùng, cũng muốn hại tính mạng của ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Quách đại tổng quản mắt trong một sát na liền trưng cái tròn vo. Huyết khí không thể, toàn bộ mặt mo đỏ lên không ngớt. Nguyên bản trước đó, Quách đại tổng quản vẫn tồn tại một tia hy vọng xa vời. Đó chính là hắn con trai còn sống. Nhưng lúc này được Diệp Chân tại chỗ bảo hắn biết con trai đã bị giết chết. Tức giận sôi sục, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Phốp, lồng ngực chập trùng kịch liệt vài cái. Quách đại tổng quản ngửa mặt lên trời phun ra một hơi máu đen. Xem như là chậm quá một hơi thở. Trong nháy mắt tiếp theo, Quách đại tổng quản liền chỉ Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa tức giận gầm hét lên. Bắn chết, cho ta lập tức bắn chết. Không được, người sống, tên tiểu tạp chủng này. Ta cần người sống, lão phu muốn một đao đao đưa hắn cho lăng trì. Kia mới có thể đem lão phu mối hận trong lòng ở đâu. Quách đại tổng quản thanh âm, hữu nhược lão viên tích khóc một dạng, vô cùng thê lương. Lấy ra trong tay nỏ tên mái chèo thật cùng Trường Nhạc công chúa đoàn đoàn bao vây ở tên kia thành. Vệ quân tướng lĩnh, nhìn Diệp Chân lấy ra lệnh bài. Cũng do dự, Quách đại tổng quản, hắn chính là sắc phong cảnh trạch tướng quân A. Cứ như vậy giết, ngươi sợ cái gì? Quách đại tổng quản lần thứ hai tức giận gầm hét lên. Gặp chuyện không may, lão phu chịu trách nhiệm. Hơn nữa. Đừng nói một cái nho nhỏ cảnh trạch tướng quân, đại chu không có 100 triệu, cũng có 80 triệu, giết một cái lại có thể thế nào? Huống hồ, đây là chúng ta Hải Nguyên Thành. Nói nhẹ, nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh, ngươi là Lạt Tử báo thù không sợ phiền phức lớn. Bọn họ những thứ này sĩ tốt hôm nay nếu như dám hướng ta xuất thủ. Được diệt tộc. đều là nhẹ, diệt tộc hai chữ, đem tên kia thành vệ quân tướng lĩnh dọa cho run run một cái. Vội vàng thấp giọng nói, đại tổng quản, cái này, hỗn đàn. Quách đại tổng quản đã có như điên cuồng tử một dạng nhau tới nắm lấy tên kia tướng lĩnh cổ áo của. Lập tức động thủ, cho lão phu bắt giữ tiểu tạp chủng này. Ngươi cái này sẽ nếu không phải động thủ, không được đợi ngày mai, lão phu tối hôm nay là có thể gọi cả nhà ngươi diệt tộc. Vẫn là di tam tộc cái chủng loại kia. Quách đại tổng quản lớn tiếng gầm hét lên. Tên kia tướng lĩnh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. So với việc Diệp Chân uy hiếp, Quách đại tổng quản uy hiếp càng thêm chân thực hữu hiệu. Về điểm này, Quách đại tổng quản không có nói quang. Lấy Quách đại tổng quản quyền thế, quả thực chỉ cần một câu nói sẽ đem cả nhà của hắn diệt tộc. Cắn răng một cái, nhất ngoan tâm, tên kia thành vệ quân tướng lĩnh liền quát lên. Cử nỏ, Diệp Chân cũng ngay cả mí mắt chưa từng đánh. Những thành vệ quân này dùng là bình thường nhất phong hỏa liên nỗ. Loại này bình thường nhất phong hỏa liên nỗ, đừng nói là 1.500 cụ, chính là 15.000 cụ đồng thời bắn một lượt. Đánh vào Diệp Chân trên người, cũng chỉ có thể là cho Diệp Chân hắc long bá thể cù lét. Diệp Chân hiện đang do dự, chính là rốt cuộc muốn không muốn đại khai sát giới thoát khốn đây. Một ngày đại khai sát giới, gây ra hiểu lầm đến. Một cái không tốt, Hải Nguyên thành thượng cổ na di trận hay dùng không được. Thức thời, quỳ xuống đất đầu hàng, lưu người một cái toàn thây. Thành vệ quân tướng lĩnh cắn răng giống giận, một bên Quách đại tổng quản cũng gấp giơ chân. Uy hiếp có tác dụng chó gì? Gọi người của ngươi lên a. Lên a, vây công, bắt giữ hắn. Thành vệ quân tướng lĩnh bất đắc dĩ khẽ cắn môi, quát lên, biến trận, giơ súng, vào, còn không đợi tiến công hai chữ nói xong, một bóng người chợt vọt đến tên kia tướng lĩnh trước mặt. Ba, một cái tát vang dội liền quất lên đi, hỗn đàn, công kích sắc phong cảnh trạch tướng quân, ngươi không muốn sống, thoáng chốc, vừa mới muốn tiến công đám binh sĩ. Lập tức đã đem quân giới thu. Tên kia thành vệ quân tướng lĩnh cũng ủ rũ cúi đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Mã thông lĩnh, mã thông lĩnh. Trước một tiếng là thành vệ quân tướng lĩnh chán nản thanh âm, càng một tiếng cũng Quách đại tổng quản bệnh tâm thần vậy tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mã thông lĩnh, đây là lão phu sự tình, ngươi không muốn xen vào việc của người khác, không muốn gây phiền toái nói, lập tức cho lão phu đi xa. Bằng không làm cái gì? Trầm thấp, tức giận hừ âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Đại đội vệ sĩ khai đạo, vọt thẳng vào vòng vây. Quách đại tổng quản, ngươi có phải hay không ngay cả bản hầu cũng muốn đánh đuổi? Là ai cho ngươi cái này lão cẩu lá gan lớn như thế? Cái này gầm lên một tiếng, đem Quách đại tổng quản sợ giật mình, nhìn người tới, hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống, hầu ra, nhưng quỳ xuống sát na, Quách đại tổng quản kia đỏ bừng trong đôi mắt, liền lão lệ tung hoành, hầu ra, người cấp cho lão nô làm chủ a, lão nô con trai, Quách Dục, chính là được tên tiểu tạp chủng này cho hại, câm miệng, ngươi một cái lão cẩu. Ngươi muốn hại chết bản hầu sao? Hải Nguyên hầu một cái bước xa xông lên, hướng về phía Quách đại tổng quản chính là một cái miệng rộng từ. Một tát này, dùng sức cực đại, Quách đại tổng quản một hơi răng hàm, ít nhất toái phân nửa. Một cái tát xong sau, vừa mới xuất hiện Hải Nguyên hầu vẩy một cái quần áo, liền hướng về phía Trường Nhạc công chúa quỳ xuống. Thần Hải Nguyên hầu, tham kiến Trường Nhạc công chúa điện hạ, thần hộ giá tới chậm, xin hãy công chúa điện hạ thứ lỗi. Thoáng chốc, Quách đại tổng quản liền há hốc mồm, con mắt chừng so với chuông đồng còn muốn lớn hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh.